suốt đời yêu nhau như trái cầu xanh chung tình cùng trời. Tình yêu như hoa sóng trên đại dương vẫn dâng lên già. Em chớ lo câu âm tình nhạt nhòa, thời gian bôi xóa áo anh nhà phai, chớ không phải nhà trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sông núi, cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi sầu vì người đi cho ly. Chẳng với để rồi lại đây thì tương lai đó có anh và em ghé tên chung thì trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sông núi, cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi sầu vì người đi cho ly tình. Nửa đêm nói chúng mình yêu nhau, một vầng trăng khuya lạc trên tuyến đầu. Em hỡi sau này chúng mình thành đôi, như lúc trăng vơi để rồi lại đây thì tương lai đó có anh và em ghé tên chung thiệp hơn. Thì tương lai đó có anh và em ghé tên chung thiệp trả về khuôn viên sân trường xưa ngõ vắng im lìm. Thân thờ hàng cây nghiêng ôm mình em bé nhỏ dịu hiền, đường trải dài thênh thang như tình anh mở ngõ thôn trang. Đêm thầm từng bước em đi, em ước mình như là thu vàng để dập dìu bên em, hôn cài lên tóc xõa vai mềm để trải đường em đi, đưa hồn em tới nẻo êm đềm. Và dạt dào yêu thương theo làn mây gửi đến bên người, dâng trọn tình yêu cao vời em vẫn hoài ôm ấp bên trốn. Bao nhiêu ước mơ, bao nỗi niềm buồn thương những đêm ngóng chờ. Đời chắc chiều sớm chiều phiền buồn hắt hiu, em vẫn còn trên lối cũ hay đã về nơi nẻo xa mờ. Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng vỏ u sầu, đời dệt mộng em đi, riêng mình ai sức nổi chia lìa. Đường mộng nào em xa, riêng mình anh tựa lá thu tan. Biết lòng còn mãi mơ màng, em vẫn chờ anh giữa mây. Riêng mình anh tựa lá thu tan.

hơn kỷ niệm ngày ta mới quen, đầy công viên chiều xưa theo mối tình. Này không em vườn hoang buồn sơ sáng, nghĩa trang lạnh lùng. Về khuya cơn gió lùa chẳng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lên hè phố có người con gái buôn tóc thề thu về ấm chuyện vũ quy, kết lên tà áo màu hoa cưới gác cho buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng kêu thêm đèn đến nhớ nhung đi vào quên sông sâu, cố nhân ơi đi về đâu gửi hồn chìm vào đôi mắt ái ân chưa chọn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trận lối về dẫn sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đến mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một. Về khuya cơn gió lùa chẳng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lên hè phố có người con gái buôn tóc thề thu về ấp chuyện vũ quy, kết lên tà áo màu hoa cưới gác cho buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng kêu thêm đèn đến nhớ nhung đi vào quên sông sâu, cố nhân ơi đi về đâu gửi hồn chìm vào đôi mắt ái ân chưa chọn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trận lối về dẫn sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đến mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một. Có ai ngồi đến mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Thank you.

nhặt khoang anh du hồn theo tiếng tơ, nhẹ điệu lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Và rồi hờn yêu em khi nào em mắt sai, em nũng nịu cười nói sai là tại anh. Khoang ai sẽ dìu theo tiếng em, và lời hờn yêu em không còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cũng lỡ dây chừng mấy ai đàn đứng sai. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cũng lỡ dây chừng mấy ai đàn đứng sai. Thank you. trôi theo sông, cửu long nhớ nhung dân trang. Chờ thương con sao bay xa bay, sương khói buồn để lại lòng. Đổ cơn mưa sao anh còn

anh ra miền Trung, về thắm quê mẹ cho em về cùng. Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương núi Ngự để nhìn trăng soi cuối thu. Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn. Quá nhớ quê xưa

người thương binh đi về thăm nguyên quán với một bàn tay còn lại. Quê hương anh mấy ai đều xa, chiều xưa êm á câu hò, ngũ hành năm cùng đổi xa mờ. Buồn vui ngoài kể

vẫn non mòn không phai, giờ đã tan thành theo mây khói. Anh đã phụ tôi ra đi không lời ra biệt, hay dẫu là muôn lời phận ngôn. Chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi, chỉ còn ngập ngùi khóc thân phận. Trong tim đậm tình sông Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, giang xa xa thoáng câu ca hò lơ. Về Tây Đô nhớ ghé sóc trăng, nghe điệu lâm thôn du ke hát đinh, những tình cảm gần như mình. Nắng sớm về trai chín thật mau, cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu. Tìm bông hoa cài bên tóc ngủ say bên lưng đèo chờ ai anh con đường tình năm cũ đường tình ơi ta với ta một mình kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biết mấy ta quên đi như chúng ta chưa làm quen tình năm cũ đường tình ơi ta với ta một mình thôi nếu năm xưa anh lối hẹn ta mình đừng quên nhau những ân tình ngày đó có bao nhiêu thì gian dở dở gian có đâu nhiều kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biết mấy quên đi như chúng ta chưa làm quen lòng anh yêu dấu xưa chức nữ trang ngưu từng đắng cây dài dầu chỗ thức bắt cầu. Còn anh từ xa cách làm em ngờ nên trách, hỏi anh biết hay không. Mọi món đời hồi âm thềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập còn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ trang ngưu từng đắng cây dài dầu chỗ thước bắc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hờn em trách, hỏi anh biết hay không. Mọi món hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Mọi món đời hồi âm thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Mọi món đời hồi âm thêm hoa đành lẻ bóng. biết anh đi và nhớ nhiều là em. Đêm nay ngoài núi rừng nhịp cánh tay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang của núi rừng. Đời chín nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chết thêm gần vào anh nhé. Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối rồng tên em vào được không? Đông mai kia là xuân đến, dù ngày đêm xa vắng vẫn hoài nhớ nhau. Em biết anh đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay ngoài núi rừng nhịp cánh tay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoàn cuối, ngày mai chết thêm gần vào anh nhé. Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối rồng tên em vào được. Không viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối rồng tên em. Mòn kia vẫn đi,

tim loang vương tình. Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghe thương phai tàn một thời liệt oanh xa đưa gió mây lạnh. Dương ai đó chỉ âm điệu